Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, Long Nham. Bụng cá thành là giao nhân tộc chỗ ở. Nghe tên liền biết rõ, không có thông hướng ngoại giới lối ra. Từ ngôn lược qua bụng cá thành, trực tiếp để tiểu tịch dẫn hắn đi gặp yêu vương trưởng lão. Nếu như ngay cả yêu vương trưởng lão cũng không biết nói ra đi biện pháp, chỉ sợ cũng thật sự không ra được. Muốn rời khỏi, chỉ có thể đợi đến sau 10 tháng. Xuyên qua băng gạc như vậy thông lộ, hai người hướng đi bụng cá chỗ sâu. Cuối cùng đến địa phương để Từ Ngôn không khỏi vì đó kinh hãi. Dung ao, giao nước một chỗ kỳ dị địa. Dung ao là một mảnh rộng lớn ao. Trong hồ dũng động một mảnh lục gâu gâu quái thủy. Đến dung ao phụ cận, Từ Ngôn có thể cảm nhận được một cỗ ăn mòn khí tức đập vào mặt. Không thể lại tới gần, càng không thể rơi vào. Sẽ không toàn mạng. Tiểu tịch đối với chỗ này năm đó nàng kém chút rơi vào dung ao sợ hãi không thôi. Không ngừng nhắc đến tỉnh dậy Từ Ngôn cẩn thận. Dung ao không biết sâu bao nhiêu. Ở vào thôn hải kình dạ dày. Dùng để tiêu hóa thôn hải kình nuốt ăn các loại đồ ăn. Vốn nên đại dương mênh mông một mảnh dung trong ao. Đứng thẳng cổ quái đá lớn. Nhìn tựa như đoạn nhai. Cùng dung ao biên giới tương liên. Phía trên coi như vuông vức giống như cầu thang đá. Tại trên bệ đá chất đống rất nhiều cứng rắn cắt đá cùng san hô. Có chút giao nhân nữ tử đang thận trọng đi tới đi lui cầu thang đá. Vận chuyển lấy cắt đá loại hình tạp vật. Cái này là Long Nham. Mỗi một năm cũng sẽ ở Long Nham bên trên hình thành một lần phong trụ. Chỉ cần đứng tại phong trụ bên trong liền có thể cùng những cái kia 10 phần cứng rắn hải sa cùng. Một chỗ từ khí môn rời đi thôn hải kình. Tiểu tịch chỉ nham thạch bên trên bị giao nhân nữ tử chất. Đống tinh phiến như vậy màu đen hải sa nói ra. Loại này hải sa cứng rắn nhất. Liền dung ao đều không thể dung hóa. Lại ở dung trong ao hình thành ngăn chặn. Còn có những cái kia màu vàng kim san hô. Đều là thôn hải kình ghét nhất đồ vật. Chúng ta giao nhân tộc nhiệm vụ đúng vậy thanh lý mất hắc hải cắt cùng kim san hô. Đem những này dung ao không cách nào dung hóa đồ vật trồng chất đến Long Nham bên trên. Đợi đến thôn hải kình một năm một lần mở ra khí môn thời điểm sẽ đem nó cùng một chỗ phun ra đi. Giao nhân tộc đối với thôn hải kình tới nói chỉ là một loại thanh lý tạp vật nho nhỏ công cụ. Không đi tới dung ao trước đó. Từ ngôn có thể tưởng tượng đến giao nhân tộc nhiệm vụ là thanh lý chút hải sa loại hình. Song khi hắn nhìn thấy giao nhân tộc thanh lý đi ra đồ vật. Từ ngôn lập tức giật mình. Ly kim san hô. Long lân sa. Nhìn lấy Long Nham bên trên cổ quái hắc sa cùng màu vàng kim san hô. Từ ngôn kinh hô lên. Hai loại giao nhân trong mắt tạp vật. Thôn hải kình không cách nào tiêu hóa rác rưởi. Đặt ở nhân tộc tu tiên giới liền thành đại danh đỉnh đỉnh cực phẩm luyện khí tài liệu. Mà lại có tiền mà không mua được. Ly kim san hô cùng long lân sa. Là luyện chế cực phẩm pháp bảo tài liệu. Chỉ cần số lượng đầy đủ cũng có thể luyện chế linh bảo. Các lớn phường thị khó gặp. Lại tại giao trong nước bị trở thành vật vô dụng. Hàng năm đều muốn thanh lý đi ra. Ly kim san hô cùng long lân sa tồn tại. Chỉ làm cho Từ ngôn chấn kinh chỉ chốc lát. Làm Từ ngôn ánh mắt nhìn về phía tòa kia cái gọi là Long Nham thời khắc. Bỗng nhiên đáy mắt hắc long hồn truyền ra táo bạo long ngâm. Ảm đạm không chịu nổi hắc long hồn. Một mực túc nhập mắt trái. Từ ngôn sợ tiểu hắc long hồn tiêu tán. Tùy tiện chưa từng vận dụng trong mắt long hồn. Long hồn đột nhiên thức tỉnh. Từ ngôn không kịp chuẩn bị. Lại càng không biết nói tiểu hắc vì sao táo bạo không chịu nổi. Vội vàng lấy tâm thần trấn an. Thần niệm câu thông long hồn. Từ ngôn vốn định xem xét một phen tiểu hắc dị dạng. Không nghĩ một khi cùng long hồn thần niệm tương thông. Hắn lập tức cảm giác được một cỗ không cách nào nói nên lời lửa giận tại tiểu hắc long hồn bên. Trong phun trào, liền như là gặp sinh tử đại địch. Gặp ngàn năm cừu gia. Tiểu hắc thần hồn bên trong phun trào lửa giận cùng hận ý trực tiếp ảnh hưởng tới từ ngôn. Trong mắt trái dâng lên một mảnh huyết sắc. Từ ngôn cổ họng tùy theo phát ra rít gào trầm trầm. Hai mắt gắt gao tập trung vào khối kia không có chút sinh cơ nham thạch to lớn. Như Lâm đại địch, phò mã ngươi thế nào? Tiểu tịch muốn kéo mở Từ Ngôn, bị Từ Ngôn một thanh hất ra, trực tiếp bay lên, rắc rắc, Từ Ngôn cầm bốc lên hai tay, phát ra giòn vang, toàn thân bạo khởi nguyên anh đỉnh phong khí tức, màu đỏ tươi mắt trái như là hung long thức tỉnh, mắt phải kinh ngạc thì tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Cảm thụ được long hồn phẫn nộ, loại cảm giác quen thuộc này liền như là năm đó đứng tại Linh Thủy Thành. Đối mặt với diệt thế sông mẹ, cái kia long nham bên trong, khó nói bịt lại ma tộc, nghi hoặc vẻn vẹn hiện lên. Từ Ngôn không kịp nghĩ nhiều lập tức điều động nguyên anh chi lực áp chế mắt trái long hồn. Thật sự nếu không áp chế, tiểu hắc liền muốn khống chế Từ Ngôn bản thể trùng sát đi ra. Hư nhược long hồn bị một khối thạch đầu chỗ chọc giận. Như thế dị tượng làm cho Từ Ngôn giờ khóc giờ cười. Cũng may tiểu hắc long hồn hết sức yếu ớt, triệu tập nguyên anh chi lực, dần dần đem áp chế xuống tới. Mắt trái màu đỏ tươi chậm rãi biến mất, Từ Ngôn lùi lại mấy bước cách xa khối kia cái gọi là long nham. Từ Ngôn ngươi thế nào? Giao nhân công chúa từ đằng xa chạy tới, cứ việc không có chân chân, đuôi cá trượt tốc độ cũng là không chậm, rất mau tới đến Từ Ngôn thân một bên, lo lắng mà hỏi. Không sao, ẩn tật phát tác, không có chuyện gì, Từ Ngôn khoát tay ra hiệu chính mình không ngại, có phải hay không bị đồng đầu đụng, tên kia ghê tởm nhất, chỉ biết khi dễ người khác, tiểu tịch tức giận bất bình bộ dáng, còn tưởng rằng Từ Ngôn ẩn tật cùng đệ nhất dũng sĩ đồng đầu có quan hệ. Công chúa có biết khối kia long nham lai lịch, áp chế mắt trái long hồn, Từ Ngôn tâm thần bất định hỏi đến. Tiểu hắc sao động tuyệt đối với long nham có quan hệ. Đúng vậy, không biết là long nham bên trên trồng chất ly kim san hô cùng long lân sa. Vẫn là long nham bản thân quan hệ. Truyền thuyết long nham bên trong phong ấn chân chính long thần. Long thần bất hủ, cho nên liền dung ao đều không thể dung hóa. Tiểu tịch nhìn về phía nơi xa sừng sững đứng ở dung. Trong ao nham thạch, nói, muốn ta nhìn a. Long nham bên trong nhất định đều là kim san hô cùng hắc hải cát. Bằng không làm sao lại tại dung trong ao hơn ngàn năm đều không thể dung hóa đâu. Long nham rất lớn, lại là thôn hải kình hàng năm hình thành khí trụ địa phương. Ta gặp qua rất nhiều lần khí trụ hình thành, tựa như phi long trùng thiên. Ta muốn đây cũng là long nham cái tên này tồn tại đi. Tiểu tịch nghe nói qua không ít giao nhân, tộc truyền thuyết. Duy chỉ có đối với long nham, nàng không hiểu rõ lắm, chỉ bất quá mỗi lần tới đến long nham phụ cận, nhìn thấy long nham, nàng đều có một loại rất cảm giác vui mừng, muốn đi long nham bên trên chơi đùa một phen. Giao nhân công chúa khi còn bé cũng xác thực thường xuyên tại long nham bên trên chơi đùa. Chỉ bất quá lần kia suýt nữa rơi vào dung ao về sau. Tiểu tịch bị dọa đến thật không dám tiếp cận dung ao. Kết chi, khoảng cách long nham cách đó không xa bờ một bên, một tòa mao ốc lớn cửa bị đẩy ra, già nua yêu vương chậm bước ra ngoài. Long nham a, là cái rất kỳ dị chỗ, ta nhớ được đó là ngàn năm trước chuyện, khối này cự đại thạch đầu bị nuốt hải kình nuốt vào bụng, sau cùng rơi vào dung ao. Lão yêu vương chắp tay sau lưng đi vào Từ Ngôn cùng tiểu tịch phụ cận, đồng dạng nhìn về phía dung trong ao đá lớn. Hồi ức nói, làm lúc ta tận mắt nhìn thấy đại thạch đầu rơi vào đến. Khối này thạch đầu rất kỳ lạ, không phải một khối, mà là quay quanh trưởng thành long nhất như vậy hình dạng. Vốn cho rằng nó sẽ dần dần dung hóa tại dung trong ao. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy đúng là không nhúc nhích tí nào. Về sau liền lấy long nham xưng chi, phò mã nguyên lai là nhân tộc bên trong cường giả, lão thân mắt vụng về. Nhất thời không nhìn ra, chậm trễ, lão yêu vương nói, đôi mắt già nua vẩn đục trở nên thanh minh mấy phần. Yêu vương khí tức phun trào ra, bao phủ Từ Ngôn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.